Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, phong ấn. Cửu tiêu nước, nguyên bản Diễn Nguyệt Đế Tôn, còn lo lắng Diệp Hiên nhục thân tư chất không tốt, nhưng lúc này Diệp Hiên đang ở trước mắt, nàng một chút liền có thể nhìn ra, Diệp Hiên bộ thân thể này có được cao cấp nhất thiên phú. Buồn cười, dám cùng bản đế cò kè mặc cả. Lần này, bản đế đoạt xá lúc, nếu không đem ngươi linh hồn thôn phệ không còn, há không tiện nghi ngươi. Nếu nói lúc trước Diễn Nguyệt Đế Tôn chỉ là đơn thuần muốn đoạt bỏ Diệp Hiên nhục thân, vậy bây giờ, nàng đã hoàn toàn không có ý định cầm Diệp Hiên buông tha. Ai kêu Diệp Hiên chọc giận nàng Diễn Nguyệt Đế Tôn tức giận chứ? Ngay tại Diễn Nguyệt Đế Tôn cảm thấy âm thầm thề lúc, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lạc gia quy thuận ta Diệp Hiên. Chỉ cần Đế Tôn cùng Lạc huynh đáp ứng điều kiện này, ta lập tức liền giúp Đế Tôn mở ra phong ấn. Diệp Hiên nói xong, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Lạc Quân Nhan. Cái này... Lạc Quân Nhan nghe vậy, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Diệp Hiên điều kiện này cũng không phải quá phận đến làm hắn khó khăn tiếp nhận, mà là bọn hắn Lạc gia là Diễn Nguyệt Đế Tôn thuộc hạ. Đế Tôn tất nhiên thoát khốn, Lạc gia tự nhiên muốn đi theo Đế Tôn, lại có thể cải đầu người khác. Diễn Nguyệt Đế Tôn cũng trầm mặc lại. Làm sao? Điều kiện này không tiếp thụ được. Diệp Hiên đứng chắp tay, thoáng nhìn Diễn Nguyệt Đế Tôn pho tượng cùng Lạc Quân Nhan. Diệp Hiên huynh, nếu không như vậy đi, ta Lạc gia cùng ngươi quan hệ thông gia như thế nào? Đến lúc đó, không có gì ngoài Đế Tôn mệnh lệnh ở ngoài, ta Lạc gia lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lạc Quân Nhan là Lạc gia đời sau gia chủ, những điều kiện này hắn tự nhiên có tư cách làm ra quyết định. Quan hệ thông gia, cũng đừng là ngươi cái kia bảo bối muội muội. Diệp Hiên khóe miệng bôi qua vẻ cổ quái thần sắc, hắn nhưng đối với cái kia tiểu ma nữ cũng không chào đón. Lạc Quân Nhan nghe vậy, lập tức lắc đầu nói: "Không không không, Diệp Hiên huynh ngươi hiểu lầm, cũng không phải là tiểu muội tính tình cổ quái, muốn đến Diệp huynh ngươi cũng không thích." Ta Lạc gia có khác một dòng chính đế nữ, chi thư đạt lễ, xinh đẹp như hoa, đi, chuyện thông gia mặt khác lại nói, bất quá ngươi có thể nhớ kỹ mình, bằng vào ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Hiên cắt đứt Lạc Quân Nhan tự biên tự diễn, lạnh nhạt nói ra. Diễn Nguyệt Đế Tôn yên lặng nghe Lạc Quân Nhan cùng Diệp Hiên cò kè mặc cả. Trong lòng cười lạnh không thôi. Người ngu xuẩn loại, thật đúng là cho là ngươi có thể sống được đến ngày mai. Chờ đợi ra giá hoàn tất về sau, Diệp Hiên cũng không cần Lạc Quân Nhan cùng Diễn Nguyệt Đế Tôn thúc dục. Cổ tay mở ra, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bỗng nhiên xuất hiện, tản ra đáng sợ nhiệt độ cao, ngọn lửa màu xanh vừa xuất hiện. Diễn Nguyệt Đế Tôn pho tượng phía trên, nhất thời toát ra từng tia bạch khí. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hoạt động mà ra, trong nháy mắt cầm pho tượng bao phủ ở thần thủy cùng dị hỏa, trời sinh tương khắc. Trăm vạn năm trước Uyên là thần thủy trưởng khống giả, hắn lấy cửu tiêu nước, cầm Diễn Nguyệt Đế Tôn phong ấn tại pho tượng kia bên trong. Ở nơi này trăm vạn năm ở giữa, cửu tiêu nước mỗi giờ mỗi khắc là không ở hủ thực Diễn Nguyệt Đế Tôn linh hồn, để cho nàng thống khổ không chịu nổi. Bây giờ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mới vừa xuất hiện, linh hồn của nàng nhất thời cảm thấy một trận ấm áp. Chỉ tiếc, bao phủ tại pho tượng trên Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chỉ kéo dài chỉ chốc lát, liền dần dần dập tắt. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương lại tại trong chốc lát hướng phía Diễn Nguyệt Đế Tôn mạnh vọt qua. Liền dị hỏa cũng không được sao? Chẳng lẽ trời xanh thật muốn vong ta hay sao? Diễn Nguyệt Đế Tôn âm thanh truyền ra, Lạc Quân Nhan trên mặt bỗng nhiên tái đi, cả người trở nên thất hồn lạc phách dâng lên. Nhưng Diệp Hiên nhưng là thần sắc không có chút nào biến hóa. Phóng thích Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, vẻn vẹn hắn đang thử thăm dò mà thôi. Bây giờ tất nhiên đã đối phong ấn có đại khái hiểu rõ. Diệp Hiên tự nhiên cũng sẽ không tại nương tay. Sau một khắc, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó Sâm Bạch Sắc Cốt Linh Lãnh Hỏa cũng theo Diệp Hiên trong lòng bàn tay bay lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.